Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 35. Bọn họ ở trong thang máy bị nhốt đại khái có một khắc chung bộ dáng. Lúc này vây xem nhân đã báo nguy cũng kêu xe cứu thương. Mà Trịnh Thanh Ca cũng đã sớm tọa một cái khác thang máy xuống lầu. Lúc này đứng ở Bạch bên cạnh xe thượng không biết làm sao xem bên trong bị thương Sở Diệp. Mà nữ chính cùng nam nhị rời đi sớm cũng rời đi mau. Tự nhiên là không biết đuổi theo ra đến Sở Diệp ra đã xảy ra ngoài ý muốn. Tại sao có thể như vậy, Bạch Liên Hoa trong lòng xúc động. Lại bắt đầu tổng kết bản thân sai lầm ni một bên Chu Bạc Viễn nhìn thấy trường hợp như vậy vẫn. Kinh là một bộ cái gì đều không thèm để ý biểu cảm. Có vẻ hơi lạnh lùng chết lặng. Xe cứu thương rất nhanh sẽ đi lại. Đem hai chiếc xe người trên đều nâng đi lên. Theo ngoại khai vào kia chiếc xe thượng lái xe vấn đề không lớn. Khả năng bị điểm kinh hách trước mặt không rõ lắm tình. Sở Diệp tình huống tắc muốn nghiêm trọng nhiều lắm, hắn đuổi theo sốt ruột không thắt dây an toàn, lại là thải chừng chân ga lao ra đi, vĩ đại quán tính khiến cho hắn cả người rời khỏi chỗ ngồi. Đánh vào chắn phong trên thủy tinh, Sở Diệp ca ca Trịnh Thanh ca phá lệ đau lòng đi theo cáng cùng tiến lên xe cứu thương. Có thể thấy Sở Diệp má phải thượng chát đầy thủy tinh cặn bã. Tay trái hiện ra một cái cổ quái tư thế. Rất lớn có thể là gãy xương. Xe cứu thương kéo vang Minh Địch bay nhanh khai đi rồi. Bạch Liên Hoa cùng Chu Bạc Viễn lái xe theo sát phía sau đi bệnh viện. Sở Diệp theo phòng cấp cứu trị kết thúc thôi lúc đi ra trên mặt triền đầy băng vải. Một bàn tay cũng đánh thạch cao vô pháp hành động. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trần nhà. Ánh mắt thủy chung đều rất lạnh. Sở Diệp ca ca. Trịnh Thanh ca vội vàng đi đến bên cạnh đi thăm dò xem tình huống. Một đường đi theo đẩy xe vào phòng bệnh, Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân có rất đại trách nhiệm. Nếu không phải là nàng mắng như vậy ngoan, nữ chính cũng sẽ không thể thật mất mặt hạ không xong đài. Nếu không phải là nàng phiến Sở Diệp cũng sẽ không thể tự tôn bị nhục giận càng thêm giận. Nàng đi vào phòng bệnh. Đứng ở Sở Diệp giường bệnh bên cạnh thập phần thành khẩn xin lỗi. Nói, có lỗi với Sở Diệp, đều là của ta sai, nhưng theo Sở Diệp, này căn bản không phải xin lỗi, mà là đến châm chọc của hắn. Âu yếm nữ nhân bị hắn tức giận đến cùng nam nhân khác đi rồi. Hắn tưởng đuổi theo giữ lại kết quả còn xảy ra tai nạn xe cộ. Bây giờ còn bị hủy dung, gãy xương một bàn tay. Người cút cho ta, Sở Diệp nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Không cần tức giận, không cần tức giận. Người hiện tại trên mặt bị thương. Không thể động giận, Bạch Liên Hoa tiếp tục một mặt áy náy xem hắn. Hảo tâm khuyên giải, nhưng theo Sở Diệp, này căn bản không phải áy náy. Mà là cười nhạo hắn dáng vẻ ấy như thế nào đối mặt Thanh Dung. Người cút cho ta a, cút a. Sở Diệp tức giận đến giống giận, ta sẽ không đi, Bạch Liên Hoa đứng định ở bên cạnh, vô cùng đau đớn áy náy vạn phần nói, là ta liên lụy ngươi biến thành như vậy, kế tiếp đoạn này nằm viện ngày ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt ngươi. Cho đến khi ngươi xuất viện mới thôi, lời này nghe cũng không giống như là hảo tâm chăm sóc, càng như là tùy thời tùy chỗ muốn lưu ở bên người cười nhạo hắn. Sở Diệp tức giận đến chết khiếp, hít sâu một hơi, quát, cút, trên mặt băng gạc dần dần xuất hiện màu đỏ nhạt, sau đó là thiên hồng sắc, hẳn là trên mặt miệng vết thương bởi vì quá mức kích động mà nứt ra rồi. A, Bạch Liên Hoa kinh hô một tiếng, trên mặt nhưng là nhân mạch máu tối dày đặc địa phương. Hơi ra vấn đề liền dễ dàng sọ nội cảm nhiễm, nàng vội vã tiến lên che Sở Diệp miệng. Đau lòng khuyên đến, ngươi đừng nói nữa, miệng vết thương hội nứt ra. Buông tay, Sở Diệp tức giận đến phát cuồng. Ngươi cút cho ta, cút cút cút a, ngoặc kép, hết chương.